Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1124, anh có một người mẹ rất yêu anh ấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong dường như không nhắc đến Lục Vệ Quân, khiến người ta không nhìn ra rốt cuộc người này là thật sự thích Lục Vệ Quân hay chỉ là nói suông. Sau đó Lục Tuân lại xem thư. Nội dung trên thư chắc là người mẹ muốn viết cho con trai tương lai. Diệu Diệu thần kỳ 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, còn có sau khi trưởng thành, đều có một bức thư là viết cho Lục Tuân. Thẩm Nghiên thấy Lục Tuân như vậy, lập tức bế Tuế Tuế đang sắp ngủ thiếp đi lên lầu. Để Lục Tuân ở đây bình tĩnh lại một mình, Lục Tuân ngồi trong phòng khách, nhìn mấy bức thư này, khóc không thành tiếng, vốn tưởng là do mình làm không tốt ở đâu đó, hoặc là anh không phải là đứa con ngoan, cho nên Vương Liên mới không thích anh. Nhưng mấy bức thư này nói rõ với anh, mẹ yêu anh, dù anh có trở thành người như thế nào, tình yêu của mẹ dành cho anh cũng không hề ít đi. Hơn nữa cũng sẽ không vì con cái lớn lên không đẹp hoặc vì lý do gì khác mà có sự thay đổi. Đương nhiên, trên thư cũng viết về sự mong đợi đối với Lục Tuân sau khi trưởng thành. Ví dụ như có phải đã trở thành người đàn ông có thể gánh vác rồi không? Có phải đã kết hôn sinh con rồi không? Có phải đã có gia đình hạnh phúc rồi không? Lục Tuân thầm nói trong lòng. Đúng vậy, bây giờ anh đã có gia đình hạnh phúc rồi. Anh rất hạnh phúc, có con gái đáng yêu, có người vợ anh yêu thương sâu sắc, còn có sự nghiệp anh yêu thích, mọi thứ đều rất tốt. Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, e rằng Lục Tuân cũng sẽ không phát hiện ra sự thật này. Nhưng khi biết được mình không phải con trai của Vương Liên, anh thật sự thở phào nhẹ nhõm. May mà, anh không phải con trai của bà ta. Không có hy vọng, sau này cũng sẽ không mong chờ nữa. Anh có một người mẹ rất yêu anh ấy. Không phải Vương Liên. Thật tốt, đợi đến khi Lục Tuân bình tĩnh lại, trở về phòng liền phát hiện, trong phòng vẫn còn một ngọn đèn, mà hai mẹ con trên giường lúc này đã ôm nhau ngủ rồi. Tuế Tuế không biết có phải là đói quá không, lúc này đã đá chân ra, lộ ra đôi bàn chân nhỏ, Lục Tuân nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, tiến lên lặng lẽ đắp chân cho con gái, sau đó hôn lên mặt hai mẹ con. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt đẹp đúng không? Tuế Tuế không sao nữa, nhưng Lục Tuân phải quay về trường học. Thẩm Nghiên xin nghỉ một ngày, dù sao cũng không yên tâm về Tuế Tuế. Bây giờ con bé trông có vẻ trạng thái cũng không tệ, nhưng cũng sợ sau khi con bé bị kích thích sẽ có phản ứng không tốt. Ở nhà thêm một ngày, xác định Tuế Tuế không sao nữa, Thẩm Nghiên mới quay về trường học. Nhưng khi cô về trường học, Tuế Tuế vẫn rất quyến luyến, khóc đến mức thê thảm, nhìn đến mức Thẩm Nghiên đau lòng muốn chết, cuối cùng vẫn nhanh chóng rời đi. Có con rồi chính là như vậy, ra ngoài một chuyến cũng cảm thấy có thêm vướng bận, vì tiếng khóc lúc ra ngoài của Tuế Tuế, khiến Thẩm Nghiên sau khi về trường học vẫn chưa hoàn hồn. Cả người có chút ngẩn ngơ, Đặng Cẩn Du nhìn thấy cô như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Bị ốm mà. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm. Không có gì. Con bé xảy ra chút chuyện, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu có ghi chép bài giảng hôm qua không? Cho mình mượn chép với. Cách chương.